Chương 707, giả thật không được. Từ Cường thật vất vả hạ quyết tâm, lại lập tức bị Hạ Nhược Phi cắt đứt, vẻ này tức một hồi liền giải tỏa. Hắn có chút không hiểu nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi nói, Hạ thiếu, làm sao vậy? Hạ Nhược Phi như đinh chém sắt nói nói, ta khuyên ngươi chính là đừng mua cái này hương quỹ, bởi vì nó là HNZ nha. Ý Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, Từ Cường liền ngây dại. Mà Triệu Dũng Quân cũng sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì nghề chơi đồ cổ có quy củ bất thành văn, tỉ như coi như là gây sự chú ý, cũng chỉ có thể tự trách mình nhãn lực không đến nơi đến chốn, là không thể tìm nợ bí mật. Còn có coi như là nhìn thấu đồ vật có vấn đề, cũng không thể trực tiếp nói là giả, trong tình huống bình thường bọn họ đều sẽ nói nhìn sai không tốt lắm nói loại hình hàm hồ lời, chân chính người biết tự nhiên vừa nghe liền hiểu. Hạ Nhược Phi cũng không phải là đồ cổ người trong vòng, vì lẽ đó hắn vừa mở miệng liền nói này cái tủ là HNZ nha y, là có chút không hợp quy củ. Hơn nữa Triệu Dũng Quân tuy rằng đối với đồ gỗ nghiên cứu không phải rất sâu, nhưng dù sao ở nghề chơi đồ cổ ở giữa mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy, cơ bản ánh mắt vẫn phải có, hắn cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn chưa có tiếp xúc qua đồ cổ Hạ Nhược Phi thì càng thêm không thể có cái gì phát hiện. Vì lẽ đó, Triệu Dũng Quân háng giọng một cái, chuẩn bị một cách huyền chuyển mà nhắc nhở một hồi Hạ Nhược Phi. Bất quá, Triệu Dũng Quân còn chưa mở miệng, ngồi đối diện An Mập Mạp liền sầm mặt lại, ngoài cười nhưng trong không cười no ý nói, tiểu huynh đệ, đồ vật có thể loạn ra, lời không thể nói lung tung a, đồ cổ chuyến đi này nước rất sâu. Vòng người bên ngoài tốt nhất vẫn là thiếu lẫn vào nguyên vốn. Triệu Dũng Quân là chuẩn bị nhắc nhở Hạ Nhược Phi chú ý chọn lời, bất quá An Mập Mạp vừa nói như thế, Triệu Dũng Quân lập tức không làm. Hạ Nhược Phi là ai liền Tống Lao đều như vậy coi trọng, hôm qua Thiên Tống Duệ còn chuyên môn xếp đặt bãi, rõ ràng chính là đưa hắn nhét vào trên kinh thành tầng công tử bột vòng trong ý tứ, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn trị Triệu Dũng Quân phụ thân bệnh tiểu đường. Làm cho vị này đời trung niên tướng lĩnh có thể kéo dài mình chinh chiến cuộc đời, thậm chí còn cố gắng tiến lên một bước. Hạ Nhược Phi chính là bọn họ Triệu gia đại ân nhân á, ở quan hệ như vậy trước mặt, đồ cổ trong vòng quy củ là cái dám gì á? An Mập Mạp một cái thương gia đồ cổ, còn dám đối với Hạ Nhược Phi quái gở vô lễ bất kính. Triệu Dũng Quân lúc này hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói nói, An Mập Mạp ngươi mấy cái ý tứ á, huynh đệ ta nói này ngăn tủ là giả. Vậy thì rất sao là giả? Triệu Dũng Quân ở đồ cổ vòng bên trong xưa nay lấy phong khoáng nổi tiếng, nhưng hắn vẫn là một cái nhà giàu công tử. Một khi thực sư tư cờ G.I.N, vẻ này tử hô nở vui lòng khí thế hoàn toàn không thua với bất luận người nào. An Mập Mạp ngẩn người một chút, Hạ Nhược Phi không phải người trong nghề, hắn không hiểu quy củ, lẽ nào Triệu Dũng Quân cũng không hiểu quy củ sao? An Mập Mạp dù sao cũng là tân cả người. Tuy rằng cùng Triệu Dũng Quân từng có tiếp xúc mấy lần, cũng mơ hồ biết Triệu Dũng Quân bối cảnh rất lớn, nhưng dù sao không giống Từ Cường bọn họ như vậy đối với Triệu Dũng Quân biết gốc biết rễ. Nếu như hắn biết Triệu Dũng Quân bối cảnh gia đình, giờ khả cờ na y khẳng định liền dám cũng không dám thả một cái liền nhận túng. Đáng tiếc hắn cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó hắn tuy rằng đối với Triệu Dũng Quân có mấy phần kiêng kỵ, nhưng la vẫn như cũ nhắm mắt nói nói, Triệu Tổng. Này liền có chút không giảng lý đi, vị tiểu huynh đệ này lao tử liền không giảng lý. Triệu Dũng Quân híp mắt ngự khí bất thiện nói nói, còn có, Nhược Phi là ta Triệu Dũng Quân huynh đệ, ngươi có tư cách gì gọi hắn tiểu huynh đệ? Ngươi An Mập Mạp bị Triệu Dũng Quân này ưu việt tư thái nghẹn được nói không ra lời. Từ Cường là chủ nhà, hơn nữa hắn là biết Triệu Dũng Quân bối cảnh hùng hậu, vì lẽ đó hắn vội vã hướng về An Mập Mạp mánh ngay mắt, sau đó lại đi ra giảng hòa nói, quân ca, ngài xin bớt giận. An lão bản cũng không có ý tứ gì khác, chính là Hạ thiếu cường tử, ngươi đây là ngại huynh đệ ta lắm mồm. Triệu Dũng Quân âm thanh lạnh như băng nói nói, vậy cũng chớ phí lời nhiều như vậy, chúng ta đi nói xong, Triệu Dũng Quân ngay lập tức sẽ bắt chuyện Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ ly khai. Tống Duệ là xem trò vui không chê chuyện lớn, hắn cười hì hì liếc mắt một cái Từ Cường cùng An Mập Mạp, nói nói, hai người các ngươi thật có khí phách. Từ Cường sắc mặt đại biến, vội vã kéo lại Triệu Dũng Quân tay, cầu xin nói, quân ca, ngài đừng nóng giận. Hắn vừa nói còn một bên nhẹ nhàng tắt miệng mình một cái, nói nói, ta có thể tuyệt đối không có ý đó. A Hạ thiếu nhắc nhở ta cũng là vì ta rất là ta cường tử sẽ là không biết điều như vậy. Người sao Từ Cường nào dám thả Triệu Dũng Quân ly khai? A nếu như Triệu Dũng Quân nén giận mà đi, vậy những thứ này năm thật vất vả thiết lập giao tình hủy hoại trong một ngày không nói, thậm chí còn có thể bị Triệu Dũng Quân ghi hận trên. Đây chính là ở kinh thành rất ít tờ người dám trêu ra a, so sánh với đó, một cái anh tử một hương quý lại đáng là gì đây, coi như là thật sự, không mua cũng sẽ không thiếu khối thịt. Triệu Dũng Quân lúc này mới sắc mặt hơi bất giận, nói, Cường tử, nếu Nhược Phi nói này cái tủ có vấn đề, ngươi cũng đừng mua đi được, không mua, không mua. Từ Cường không ngừng bận rộn đáp ứng nói. Bên kia An Mập Mạp nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, mà Hạ Nhược Phi thì lại thoáng nhìn xem ra Trung Thực Vương Hương Thủy mắt bên trong thật nhanh lóe lên một nói ánh sáng oán độc, không khỏi âm thầm nhíu môi. Từ lão bản, cái này không tốt lắm đâu. An Mập Mạp hơi nhíu mày đầu nói, là ngài nói đối với ta biểu đệ Hương Quý cảm thấy hứng thú, chúng ta mới thật xa chạy tới, ngài đối với này vật không lọt nổi mắt xanh, thế nào cũng phải cho lời giải thích chứ không phải vậy chuyến đi, đều không ai dám cùng ta An Mập Mạp làm ăn. Từ Cường con ngươi chừng. Lòng nói này An Mập Mạp cũng quá không có nhãn lực thấy, lần nữa địa đối với việc này dây dưa, đắc tội rồi quân ca có thể có quả ngon để ăn. An lão bản, có mua hay không phải là của ta tự do đi. Từ Cường tiếng trầm nói, ta chỉ là để cho các ngươi mang đồ vật quá đến cho ta kiểm hàng một chút, nhưng cho tới bây giờ chưa nói nhất định phải mua lại. An Mập Mạp cùng Vương Hưng Thủy liếc nhau một cái, bọn họ cũng không biết nói Từ Cường uống lộn thuốc gì. Đối với cái kia Triệu Dũng Quân cùng Hạ Nhược Phi như thế kiên kỵ, bọn họ nhẹ lung lay một câu nói, liền để hắn quyết định chủ ý từ bỏ. Phải nói vừa nãy Tử Cường đã phi thường động lòng, hầu như liền đánh nhịp mua. Một khối đến miệng thịt mỡ cư như vậy bay, An Mập Mạp cùng Vương Tâm Nước đối với người khởi xướng Hạ Nhược Phi tự nhiên là tràn đầy phẫn hận. Một bộ từ mi thiện mục dáng vẻ An Mập Mạp cũng còn tốt, Vương Hưng Thủy công phu che giấu liền kém hơn nhiều. Trung Thực mặc đồ nông dân cũng lộ ra cùng thân phận hoàn toàn không hợp hung tàn. Hạ Nhược Phi đem Vương Hưng Thủy vẻ mặt đều thấy ở trong mắt, chỉ là khinh thường bĩu môi cười cợt. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Quách Nho Bùi cười ha hả mở miệng nói, mấy vị không bằng bình tĩnh đừng nóng, vị này Hạ tiểu huynh đệ nếu như thế định liệu trước địa làm ra phán đoán, hẳn là chắc chắn, không bằng để hắn nói một chút. Triệu Dung Quân khẽ như mày nói, Quách Lao hắn biết Hạ Nhược Phi cũng không thế nào tiếp xúc qua đồ cổ cái này nghề. Nghề này bên trong cửa nói nhiều lắm, coi như là chính bản thân hắn cũng không có đem năm nói tuyệt đối sẽ không gây sự chú ý. Hạ Nhược Phi một cái, người ngoài nghề có thể nói ra cái gì một, hai thứ ba đây. Hạ Nhược Phi cũng không muốn Triệu Dung Quân làm khó dễ, cười cợt đi tới cái kia anh tử một hương quỹ bên cạnh, tự tin nói, nếu Quách Lao nói rồi, vậy ta liền nói một chút ta phán đoán đi. Nhược Phi Triệu Dung Quân nhẹ nhàng kéo Hạ Nhược Phi ống tay áo. Hắn là lo lắng Hạ Nhược Phi trẻ tuổi nóng tính, hành động theo cảm tình, vạn nhất không nói ra được cái căn nguyên, tăng thêm trò cười. Phải nói phòng này bên trong cũng đều là hành gia a, đương nhiên, Tống Duệ cùng cái kia xem ra ngu Vương Hương Thủy ngoại trừ. Hạ Nhược Phi hướng Triệu Dũng Quân khoát tay háo một cái, nói, Triệu đại ca không cần lo lắng, ta nếu dám nói, tự nhiên là có lý do được rồi. Triệu Dũng Quân bất đắc dĩ nói. Hạ Nhược Phi chỉ cái kia anh tử một hương quỹ. Không cần suy nghĩ nói, cái này hương quý đích thật là anh tử mục, thậm chí có bộ phận cũng thật là đời minh vật liệu gỗ, này cũng rất dễ dàng cho giám định nhân tạo thành nói dối, bất quá giả chính là giả, làm được lại thật nó cũng là một HNZ nha. Y trên thực tế cái này hương quý là bình thấu, ngoại trừ đỉnh mặt cùng chính diện là dùng đời minh lao đoán ở ngoài, cái khác bộ phận đều là mới đoán làm. Cụ Hạ Nhược Phi này lời vừa nói ra, ăn. Mập Mạp cùng Vương Hưng Thủy nhất thời sắc mặt kỳ biến. Hạ Nhược Phi ý vị thâm trường nhìn hai người này một chút, hết sức hiển nhiên hắn là nói đúng, không phải vậy phản ứng của bọn họ không sẽ lớn như vậy. Hạ Nhược Phi tâm bên trong cũng hơi an định một ít, xem ra Hạ Thanh ánh mắt vẫn là đáng tin. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi cứ dựa theo Hạ Thanh nói cho hắn biết, tự tin tràn đầy địa mở miệng nói, trên thực tế hai cái mặt bên, phía sau cùng với dưới đáy dùng đều là mới đoán. Chính là dùng nạ chỉ hydroxit đốt đi ra, chỉ có điều làm cũ thủ pháp so sánh tinh diệu, hơn nữa dễ thấy nhất bộ phận lại là thứ thiệt lao đoán, vì lẽ đó rất dễ dàng lấy giả loạn thật. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, Triệu Dũng Quân, Quách Nho Bụi cùng Từ Cường ba người ngay lập tức sẽ tiến tới cái hộp tủ kia phía trước. Cẩn thận quan sát, liền ngay cả Tống Duệ cũng trợn to hai mắt đến gần nhìn. Ba người tuy rằng không am hiểu đồ gỗ giám định, nhưng dù sao cũng là kiến thức rộng rãi. Có Hạ Nhược Phi nhắc nhở, quả nhiên đều hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một ít làm bộ dấu vết. Đương nhiên, đây là đã co vào trước là chủ phán đoán, có độ công kích địa đi thăm dò tìm vấn đề, mới sẽ dễ dàng như vậy phát hiện. Vừa lúc mới bắt đầu bọn họ cũng đều là không có có nhìn gặp sự cố đến, dù sao này làm giả thủ pháp vẫn tương đối cao minh. Quả nhiên có làm cũ dấu vết, Tử Cường thì thào nói nói. Quách Nho Bụi cùng Triệu Dũng Quân cũng một mặt kinh dị nhìn về Hạ Nhược Phi, cảm thấy có chút khó tin. Đặc biệt là Triệu Dũng Quân, càng là cảm giác khó có thể tin, dù sao hắn biết Hạ Nhược Phi cũng không thế nào tiếp xúc qua đồ cổ, làm sao có khả năng so với bọn họ những này quanh năm trà trộn phan gia viên. Lưu Ly Xưởng lão ngoạn ra ánh mắt còn xảo quyệt đây, nhưng mà càng để cho bọn họ kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Hạ Nhược Phi mang trên mặt một tia cười nhạt, nói tiếp nói, ngoại trừ dùng tài liệu vấn đề, kỳ thực còn có vài chỗ kẽ hở, cũng có thể nhìn ra làm bộ dấu vết cái gì. Quách Nho Bụi thất thanh gọi nói. Triệu Dũng Quân cũng liền vội vàng nói nói, Nhược Phi, ngươi nói nhanh lên, cũng cho chúng ta được thêm kiến thức mà An Mập Mạp cùng Vương Hưng Thủy hai trên mặt người lúc đỏ lúc trắng. Ánh mắt càng la không ngừng lấp lóe, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hạ Nhược Phi định liệu trước no ý nói, mọi người biết treo hôi chứ đương nhiên, quê nhà cụ phía sau một loại đều có một tầng treo hôi, có thể tạo được phòng chiếu tác dụng. Triệu Dũng Quân lập tức nói nói. Hạ Nhược Phi chỉ này cái tủ, nói nói, các ngươi nhìn kỹ một chút này phía sau treo hôi cùng phần đáy treo hôi, so sánh một chút, có phải là gần như giống nhau nhưng này chính là một cái hết sức sơ hở rõ ràng. Một ra đời dựa vào tường, một khắc mặt là sắt bên địa, MI trăm năm bên trong bị ẩm cùng chóc ra trình độ nhất định sẽ có sai biệt, có thể hiện ra gần như giống nhau hiệu quả treo hôi. Chỉ có một khả năng, đó chính là người đến sau vì là làm đi lên ngay ở Triệu Dũng Quân đám người. Vội vàng so sánh hai mặt treo hôi thời gian, Hạ Nhược Phi lại nói tiếp nói, còn có này bên trên đây đồ đồng đây cũng có vấn đề, đợi minh đổ gỗ khung trên dưới là đào cái rãnh. Mặc đinh đi xuyên qua phía sau gô cờ dê sẽ phân mở nạm tiến vào trong máng gỗ. Đây là một nói cần thiết trình tự làm việc, mà cái tủ bên trong thợ khéo rõ ràng thô ráp rất nhiều. Vì lẽ đó, nó tất nhiên là giả. Triệu Dũng Quân, Quách Nho Bụi bọn họ bên này vừa xem xong treo hôi, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau lập tức lại. Chuyển đi quan sát Hạ Nhược Phi nói vị trí, quả nhiên cũng phát hiện cái hở. Những sơ hở này kỳ thực đều không phải là quá rõ ràng. Trừ phi là đối với đồ gỗ có rất thâm nhập nghiên cứu, hơn nữa phi thường cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện. Triệu Dũng Quân ba người cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà An Mập Mạp cùng Vương Hưng Thủy tâm càng la chìm đến đáy vực. Trên thực tế hai người này thường thường làm lập mưu lừa tiền, chỉ có điều mỗi lần đều chuẩn bị được 10 phần chu toàn, hơn nữa làm giả trình độ lại cao, hầu như nhiều lần đều thuận lợi đắc thủ. Thậm chí không ít người hiện tại cũng không có phát hiện bỏ vào HNZ nha y, cho nên khi An Mập Mạp nghe nói Từ Cường gần nhất đột nhiên đối với đồ gỗ so sánh cảm thấy hứng thú, liền tỉ mỉ chuẩn bị ván cờ này, không nghĩ tới lại bị Hạ Nhược Phi cho làm dối. Bọn họ cái này hương quỹ làm giả trình độ đã đăng phong tạo cực, trên căn bản khả năng xuất hiện nho bè sơ hở mấy nơi, đã bị Hạ Nhược Phi toàn bộ chỉ ra. Mà càng để cho bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải là, Hạ Nhược Phi vừa nãy căn bản không có đến EGN đi cẩn thận kiểm tra cái này hương quỹ, chỉ là xa xa nhìn mấy lần, thế nhưng là thật giống xề gần một tờ EG kiểm tra cẩn thận quá giống như, nói chính xác ra cái này hương quỹ cái hở. Nay để An Mập Mạp cùng Vương Tâm Nước cảm giác toàn bộ sự việc đều lộ ra một cỗ tà khí. Quách Nho Bụi tỉ mỉ mà nhìn qua một lần hương quỹ phía sau, cảm khái nói, khâm phục thực sự là anh hùng xuất thiếu niên A Triệu lão bản, ngươi người bạn này ghê gớm. A Triệu Dũng Quân gặp Hạ Nhược Phi bị kinh thành đồ cổ hiệp hội phó hội trưởng khích lệ, quả thực so với mình đã bị khen cũng cao hơn hương thịnh, toét miệng cười nói, ha ha, Nhược Phi bản lĩnh cũng lớn, thật giống sẽ không có hắn sẽ không sự tình. Hạ Nhược Phi khẽ cười nói, Quách hội trưởng quá khen. Triệu Dũng Quân là của mình anh em, làm sao khích lệ hắn đều có thể thông dong bị chi. Thế nhưng Quách Nho Bụi dù sao cũng là kinh thành đồ cổ hiệp hội phó hội trưởng, hơn nữa cũng là già đầu trưởng giả, Hạ Nhược Phi nhất định là muốn khách khí một chút. Tư Cương thì lại 10 phần thành khẩn hướng về Hạ Nhược Phi bái một cái, nói nói, Hạ Thiếu, lần này thực sự là làm phiền ngươi, không phải vậy ta hôm nay thực sự là muốn ăn người cầm thiệt thòi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Cường tử, ngươi là Triệu đại ca bằng hữu, ta nếu nhìn xảy ra vấn đề, tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ Thiếu ân đức Cường tử nhớ kỹ. Từ Cường cảm kích nói nói, tiếp theo liền chuyển hướng về phía An Mập Mạp cùng Vương Hưng Thủy, ánh mắt bên trong mang theo từng tia ý lạnh.